Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 62 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy ủng hộ Lạc Thu bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Hoàn tất việc bố trí bẫy dập, có bốn người trong bọn họ ngay lập tức chạy tới ẩn nấp sau những tảng đá. Bốn gã này còn phải lên khắp cơ thể một loại chất lỏng nào đó. Không khó để đoán ra đây hẳn là đồ chơi có công dụng che đậy khí tức. Xác định đồng bọn đã ẩn nấp kỹ càng, ba gã còn lại mới móc từ bao chứa đồ ra một đống bi sắt, sau đó là vùng tay quàng lém. Mấy chục viên bi sắt nối đuôi nhau bay lượn, không ngừng tóe ra lửa điện xanh ngắt, kèm theo với những tiếng lổ tành tách vang lên điên hồi. Hắc hắc, không ngờ đám tu sĩ này dùng tới phương pháp kích điện đánh cá. Cao Cường vốn cũng dự định quăng vài chục tấm thiên lôi phù xuống dưới hồ đấy. Có điều bì sắt ẩn chứa điện năng không bao lớn, mang ra đồng bắt cá cua còn có thể thì được. Chưa quăng xuống mặt hồ rộng lớn thế này, giỏi nắm chỉ khiến nước trong hồ ấm lên một chút xíu là cùng. Nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi, bởi mấy chục viên bì sắt chìm xuống dưới nước không được bao lâu, mặt hồ liền bắt đầu dập dờn dậy sóng. Từ những gọn sóng lan tăn lan tọa, như thể là có làn gió thẳng qua quét qua mặt hồ, cho tới những cột sóng không ngừng nhấp nhô và đập như là đang làm oằn mình đón nhận cơn sóng bão. Nhìn cái diễn biến này thì Cao Cường thừa hiểu là đầu cá vùi lấp dưới bùn kia tại đáy hồ giờ đã thức tỉnh, chẳng bao lâu nữa nó sẽ ngoi đầu lên. Đúng như hắn dự đoán, sóng to gió lớn rất nhanh thì liền qua đi, mặt hồ cũng theo đó phẳng lặng trở lại. Chứng kiến cái tình cảnh này, bảy gã tu sĩ siết chặt vũ khí trong tay, ai nấy sắc mặt đều khá là ngưng trọng. Bất chợt những tiếng ủng ục vang lên liên hồi, và chỉ cần để ý quan sát thật kỹ sẽ thấy giữa hồ đang không ngừng sủi lên bong bóng nước. Có điều diễn biến này cũng nhanh chóng qua đi, như thể chưa từng hiện hữu. Và rồi không gây ra chút tiếng động nào, một bóng đen to lớn chậm chậm nổi lên mặt nước. Không có tiếng gầm rú rung chuyển đất trời, lặng lẽ xuất hiện cứ như là thể nó là một bóng ma, với cái đôi mắt ngỏ ngầu khát máu nhìn chăm chăm vào con mồi. Phong cách không thể lệch đi đâu được, đích thị là loài cá sấu. Giống loài vẫn luôn được mệnh danh với cái tên là sát thủ vùng sông nước, khác biệt là nó to lớn gấp mấy chục lần còn cá sấu thông thường. Giống như là một chiếc du thuyền cỡ nhỏ đang lênh đênh trên mặt hồ, trông khá là dọa người. Còn đáng sợ hơn khi mà nó không để lộ ra dù chỉ là một tia khí tức mong manh. Với trình độ này mà nó ẩn lấp dưới nước thì bảy gã tu sĩ chỉ còn đường về nhà mà đắp chăn ngủ cho nó lành. Có trò kẹo cũng chẳng kẻ nào dám lặn xuống. Cao Cường là tất nhiên không e ngại cho ẩn nấp này, nhưng mà phải xuống nước thì cũng chim cút ngay và luôn, đơn giản vì không nắm chắc thắng được nó ở dưới đó. Bà gã tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt vung tay, liên tục quăng ném những viên bi sắt. Dĩ nhiên là mục tiêu nhắm tới chính xác là cá sấu khổng lồ kia. Những tia lửa điện xanh ngắt bay phèo phèo trên không, kèm với đó là âm thanh tành tách, nghe những tiếng rùi cui điện của lực lượng truyền đi bắt đua xe. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Chỉ có điều là cá sấu không thèm đếm xỉa, nói đúng hơn là nó để mặc cho những tia lửa điện nhỏ bé này tùy tiện anh kích lên thân thể khổng lồ của mình. Leng keng leng keng. Rốt cuộc thì những tia lửa điện cũng lên thân thể của con cá sấu, nhưng lại giống cái kiểu muỗi đốt inox, cứ đập vào là bật lại ra luôn. Diễn biến này cũng không có gì để mà phải ngạc nhiên, và cho dù là bị sắt vô dụng thế nào đi chăng nữa, bà gã tu sĩ vẫn cứ tiếp tục vùng tay quàng ném. Mấy gã này thì cũng chịu khó vác theo cái bao tải to đùng. Trong đó đương nhiên là một bao đựng lấy bi sắt. Hiện giờ đứng ném mỏi tay mà vẫn chưa thấy hết. Nhiều đến nỗi mặt nước xung quanh cá sấu lúc này đây sáng rực màu xanh lửa điện. Không khéo ném xong là phải rắn Spallon nên kín cả vai, hai cánh tay, sau đó mới chiến đấu được. 5 phút sau thì im lìm chịu trận, cá sấu rốt cuộc cũng di chuyển. Tất nhiên nó bơi vào bờ với tốc độ rất là chậm, không hề thấy dấu hiệu của sự tức tối hay điên cuồng. Tư duy thấp kém mà sau đó trông lãnh tính quá vậy. Bị người chọc phá, theo lý nó phải nổi điên lên rồi mới đúng. Cảm thấy khó là hiểu, nhưng Cao Cường cũng không nghĩ nhiều. Mà nhìn thì thấy cá sấu hơi bị chậm vậy thôi, chứ chẳng mất mấy thời gian thì nó đã mon men tới bờ. Thể trọng khổng lồ của nó phơi bày càng thêm phần rõ nét. Và rồi thì cá sấu bước lên bờ, to lớn đổ sộ, nhìn trông hãi hùng vô cùng. Nó cứ như thể là cơn địa chấn, mỗi một bước chân lện xuống đều khiến mặt đất rung lên bần bật. Oanh oanh, oanh oanh, oanh. Bất chợt vang lên những tiếng lộ, nghe như là nhà ai đó đốt pháo ngày Tết. Mà thôi, phí phòn như vậy cho nó vui chứ. Thực ra thì cá sấu vừa đạp phải bi sắt, lửa điện bắn văng tung tóe, liền dẫn nổ bảy hỗ liên hoàn. Chẳng mấy chốc thì bụi đất cuốn lên mù mịt, cản trở tầm nhìn không phải là vấn đề to tát. Quan trọng là cá sấu đã giẫm trúng bẫy, liền đứng khựng lại chỗ. Đây là thời cơ quá là tuyệt vời để bảy tu sĩ tổng tấn công. Trước mặt cùng với hai bên trái phải, đào quàng kiếm ảnh đồng loạt bổ chém vào đám bụi mù. Khanh khanh khanh khanh khanh. Thay vì vòng ra chuỗi âm thành kiểu da thịt bị phá mở, truyền vào tai lại là những tiếng động leng keng, nghe như là sắt thép kim loại va chạm vậy. Không dừng lại sau một đợt tấn công, nhóm bảy người tu sĩ liên tục vùng đào vùng kiếm. Không khó để nhìn ra bọn họ có ý đồ nhanh chóng đánh gục cá sấu lầy. Đào quang kiếm ảnh chém tới dồn dập, phần nào xua tan đi khói bụi. Cũng vì thế mà con cá sấu lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của toàn thể mọi người. Với cái chuỗi âm thanh nghe chói cả tai kia, cứ tưởng là cá sấu chẳng hề hấn gì. Nhưng không, trên thân thể to lớn khổng lồ của nó lúc này có tận hơn chục vết chém. Trong đó một vài vết chỉ là sượt qua, mờ nhạt không đáng kể, nhưng có một vài vết thì xuyên phá được lớp da vảy dày cộp, hơn nữa còn ăn sâu vào trong thịt. Ngay lúc này, tại miệng vết chém, máu đỏ không ngừng tuôn ra ong ọc. Cá sấu cũng không còn lãnh tĩnh như trước nữa, khí tức lộ ra, hô hấp có phần gấp gáp. Cái miệng thì rộng hé mở, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Khá là khó hiểu khi thấy cá sấu để mặc đao quang kiếm ảnh chém lên thân mình như vậy. Giống là một ngọn núi đứng bất động tại chỗ, không có lửa xu dấu hiệu sẽ di chuyển. Cùng với hắn ẩn nấp sau lá cổ thụ, Tiêu Diêm Phượng không nhịn được liền khẽ hỏi. To xác này chắc hẳn là có vấn đề. Ta hoài nghi nó sẵn sàng có thương tổn hoặc là đang ở biên độ đột phá. Cả hai đều không phải. Cao Cường nghe xong liền lắc đầu thuận tiện giảng giải. Ban ngày dò xét nhận thấy khí tức của nó phập phù, ta cũng lầm tưởng là nó đang biên độ đột phá. Nhưng hiện giờ tận mắt quan sát mới thấy tử khí lồng lặc quấn canh cơ thể nó. Tóm lại là cá sấu này tuổi già sức yếu, chính xác hơn là thọ nguyên đã cạn kiệt. Nghe xong thì Tiêu Chính Phượng liền híp mắt tiếp tục quan sát. Thật lâu sau thì mới lên tiếng. Khí tức của nó đang sụt giảm nhanh chóng, ta cho rằng nó cố ý để lừa gạt đám người kia tiến lại gần. Còn tưởng ngươi giác quan nhạy bén nắm cơ đấy. Cao Cường nhếch mép cười nói. Dứt lời, hắn liền bất ngờ động thủ nhanh như chớp, đem Tiểu Diễm Phượng phát trên vai, theo đó là chạy thục mạng, chạy như thể chưa bao giờ được chạy. Đang yên đang lành bị nhấc bổng phát đi, Tiểu Diễm Phượng hoảng hốt đến nỗi trái tim co thắt lại, thiếu chút nữa thì mở miệng hô tục cứu mạng rồi đây này. Tiểu Diễm Phượng vừa định chất vấn xem có chuyện gì, cũng là lúc tai nghe thấy tiếng uỳnh một tiếng. Xin thề là sư chấn không hề thua kém, kho bom đạn phát nổ. Chạy ra xa lắm rồi mà còn tức hết cả ngực, may mà chưa đến nỗi phải há miệng phun máu phè phè. Lúc này thì Cao Cường mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện dừng chân trên cành một cây cổ thụ, và đương nhiên còn có mau chóng thả lữ yêu quái trên vai xuống. Ngồi bệt trên cành cây, Tiêu Diễm Phượng vừa xoa ngực vừa kinh hãi nói: trời ơi, trời ơi, sao nó lại tự bạo đột ngột quá vậy? Dư chấn thật là khủng khiếp, ta đến giờ lồng ngực vẫn còn đau nhức đây. Ngồi bệt xuống ngay bên cạnh nàng ta, Cao Cường khẽ nhún vai giải thích: à, ta linh cảm thấy nguy hiểm mới vội vàng mang người rời đi, còn tại sao nó tự bạo giỏi thế thì ai mà biết. Yêu thú khác cũng thế này thì tội. Tiêu Diễm Phượng vẻ mặt đầy lo lắng: mà ngươi nghĩ đám tù sĩ kia có ai thoát nạn không? Lỗ lớn như vậy chỉ sợ là tàn xương lát thịt hết rồi. Ta cho rằng là vẫn còn kẻ sống sót. Giọng đầy tự tin, Cao Cường cười nói: cá sấu là một hệ yêu thú, hơn nữa ta phát hiện máu nó có đặc tính là ăn mòn, chứng tỏ thế mạnh của nó là dùng độc. Sát thương thông thường sẽ là không quá lớn, ta dám chắc là có người sống, nhưng là người sống thoi thóp và bị thương nặng kết hợp trúng độc liền cũng sắp ngỏng tới nơi rồi. Vậy liền tính là đã chết luôn đi rồi cho nó nhanh, còn cố tình giải thích làm cái quái gì cho nó phiền. Tiêu Diễm Vượng lườm cho hắn cháy xém cả mặt, đi kèm với đó là cái bĩu môi đầy còng tớn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Cao Cường quay sang nghiêm mặt hỏi thẳng: này, khi chỉ có mình ta, ngươi như biến đổi thành một người khác, biệt hoàn toàn. Cái này nguyên cớ là tại làm sao? Bị đa nhân cách gì đó ư? Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Không một chút chần chừ, Tiêu Diễm Vượng chẳng cần suy nghĩ liền nói: người khác với ngốc tử bọn họ không thể dùng sức mạnh để đàn áp. Ta không phải là thử nghiệm những thủ đoạn phi thường. Ta thân là đội trưởng, ta muốn cai quản tốt đội phiên của mình. Nhìn thẳng vào mắt nàng ta, Cao Cường khẽ lắc đầu rồi đứng dậy và nói: giờ thì đi thôi, chúng ta quay trở lại ven hồ xem có nhặt được đồ tốt gì hay không. Tiểu Diễm Phượng đã không muốn thành thật, vậy liền tùy ý nàng ta đi. Dù sao chỉ sau vài tháng nữa là mỗi người một ngã, chẳng cần thiết phải quan tâm đến những điều phụt vặt này. Biết chắc hẳn là đang rất thất vọng, Tiêu Diễm Vượng cũng chẳng lấy gì là vui vẻ. Nhưng cái lý do này thì không tiện nói cho hắn nghe, thôi thì từ giờ liền giữ khoảng cách đi vậy. Cá sấu tự bạo khổng bố thì phải miễn bàn rồi. Sau vụ lộ phạm vi 400-500m nên đi san thành bình địa. Tại vị trí cá sấu phát nổ xuất hiện một cái hố thật sâu, nước từ trong hố tràn sang liền hình thành một cái ao nhỏ. Mù mịt khói vụ màu xanh sẫm bao trùm cả một khoảng không gian, kèm với đó là cái mùi khá là gay mũi, người vào liền thấy đầu óc mông lung choáng váng, lồn nào muốn mửa. Không khó để hiểu đây là khí độc, mà con cá sấu đúng là chuyên sử dụng độc như trước đó hắn vẫn suy đoán. Nói chung là hai người chỉ cần phóng xuất chân khí, khương khí, hộ thể là sẽ ổn. Nhưng để tránh tiêu hao không cần thiết thì Cao Cường liền nhiệt tình vung tay ném hỏa cầu phù. Phút chốc sau, hỏa diễm đỏ rực cả một khoảng không gian rộng lớn, từng chút thiêu đốt xanh sẫm khí độc. Việc này tuy hơi mất thời gian, nhưng Tiêu Diễm Phượng cũng không phản đối. Làng ta kiên nhẫn ngồi một chỗ, hai tay thì chống cằm, dõi nhìn hắn chạy lòn ton tiêu trừ đi khí độc. Cao Cường tiêu tốn trọn vẹn nửa giờ đồng hồ, không khí mới trong lành đôi chút. Nhưng hồ nước với cái ao nhỏ thì không may mắn như vậy, nước vẫn cứ sành nét, nhìn trông chất là thấy ghê. Chẳng lẽ ném cả một xe tải hoa cầu phu đốt cho hồ nước khô cạn sao? Nói đùa cái gì vậy, Cao Cường hẳn là không có rảnh háng đến trình độ cao như vậy đâu. Đã lọc sạch không khí, công đoạn tiếp theo liền là chạy đi nhặt nhạnh đồ tốt. Lành quanh tìm kiếm cẩn thận một phen, hắn phát hiện hai cỗ thi thể bầm dập tại ngoài rìa phụ lộ. Hai kẻ này lúc đó không chết luôn, cố gắng trườn bò ra ngoài. Đáng tiếc mọi nỗ lực chỉ là hư vô. Giờ thì đều đã bị độc ngấm toàn thân và chết trong cái tình trạng là thất khiếu chảy máu. Đám tu sĩ này chỉ có mấy thanh khí là còn đáng để thu lấy, nhưng đã bị vụn lỏ toạc gãy hết sạch rồi. Hắn cũng chẳng buồn nhặt cái đống sắt vụn làm gì, thiêu hủy xác xong liền đi trở về. Thấy hắn quay lại thì Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức đứng dậy dò hỏi: "Này, ngươi có tìm được cái thứ gì hay ho không? Mà đám tu sĩ đó xong cả rồi ư?" Vất tay ném ra đất một đống đen xì xì, Cao Cường chép miệng nói: "Ngươi thì dám đã khẳng định chết ngon lành hết rồi. Chỗ tốt thì thu được mỗi cái khúc đuôi của con cá sấu là nguyên vẹn. Ngoài ra còn có mấy chục tấm vải to nhỏ nứt vỡ lùng tùng nữa." Ngồi thụp xuống, Tiêu Chiến Vượng vừa hiếu kỳ quan sát vừa hỏi: "Cái khúc đuôi nguyên vẹn nhặt về con có thể hiểu, chứ cái đống vải nứt vỡ thì làm được cái trò trống gì đây?" "Ồ, cái này người bậy rồi." Cao Cường cũng ngồi xuống cười cười nói: "À, ý định của ta là trở về ta sẽ kết hợp với vài quái xà chế mấy bộ giáp da cho các ngươi mặc vào che đầy cái bộ vị yếu hại, trong chiến đấu sẽ hoàn toàn hơn nhiều, nhất là đối với ngôn tử bọn họ." "Ôi trời ơi, chế thành giáp da sao?" Tiêu Diễm Phượng ngại ngùng nhỏ giọng hỏi. "Thế người có thể đem cái màu sắc biến đổi được không? Ta không thích cái màu xanh lam của vải rắn kia cho lắm. Nếu được thì người xem nó biến thành cái màu đỏ hoặc là màu đen đi cho ta nhé." "Trời ơi, lại còn kén cá chọn canh nữa sao?" Cao Cường tặc lưỡi đầy ngán ngẩm nói. "Ta không biết đâu. Ta chỉ biết cách pha chế dược thủy để ngâm cho da vải mềm ra thôi. Chứ làm biến đổi màu sắc gì đó thì chưa thấy sư phụ nhắc nhở tới bao giờ. Chắc là sẽ không có biện pháp gì đâu." Thoáng đắn đo suy nghĩ, Tiêu Chiến Phượng mới mở miệng dặn dò: "Nếu thế thì người hãy trước tiên cứ chế giáp cho bọn ngốc tử bọn họ đi. Ta nhìn xem thế nào rồi tính sau. Chứ nỡ dáng dấp xấu xì thì ta không mặc, lại phí cái công ngươi vất vả làm ra." Nói chung là làm gì có kẻ nào không thích ăn ngon mặc đẹp cơ chứ. Mà lão nhân thì luôn muốn bản thân phải phi thường là đẹp đẽ trong mắt người khác. Tiêu Diễm Phượng hơi đòi hỏi một chút cũng là chuyện bình thường, có thể thông cảm được. Nghĩ đến đây thì Cao Cường phất tay thu hồi đống vẩy ngổn ngang trên mặt đất. Cao Cường đứng dậy và nói: "Được, đã vậy thì ngươi đừng vội vàng tiến quá sâu vào trong rừng. Chờ có giáp da mặc rồi hãy xông phá. Giờ thì chúng ta tiếp tục lên đường. Chúng ta tìm thấy đầu hắc ổ tâm sự một phen đã." "Ok, vậy liền đi thôi nào." Tiểu Diễm Phượng ngắn gọng đáp lại một câu, xong rồi cũng ngay lập tức đứng dậy, kèm với cái vất tay ra hiệu để cho hắn mau đi trước dẫn đường. Trên cành một cây cổ thụ cách xa hồ nước khoảng hơn 500 mét, nhìn theo bóng lưng hai người dần đi xa khuất, Trung Liên Nam Tử trong lòng thấy khó hiểu liền mở miệng dò hỏi: Sư phụ, cứ để mặc bọn họ đi vậy sao? Không giống tính cách thường ngày của ngài một chút nào à?" Đứng bên cạnh hắn, lão giả vạn phần bất đắc dĩ thở dài và nói: Sau lưng tiểu tử này là một vị tiền bối cường đại đến dọa người. Đừng nói chỉ là giết vài đầu yêu thú, hắn nếu thích thì cứ chặt hết cây mang về nhóm bếp cũng được." "Trời ơi, phải cường đại đến nhường nào thì mới dọa được cho sư phụ sán hết quả quẩy thế này đây?" Nghe xong thì Lam Tử Trung Liên liền không ngừng nuốt khan, thật lâu sau nói ra lời. Cái dáng vẻ của đệ tử đã khiến lão giả càng thêm bất đắc dĩ cười khổ nói: "Người không biết đó thôi. Ngàn năm trước, tiên nhân các thế lực cường đại nhất hai vực bị 101 cường giả tán tu tấn công, mà cái vị tiền bối chống lưng cho tiểu tử này chẳng những đã có mặt tham dự vào cái sự kiện gây chấn động làm đó, mà còn đảm nhiệm cái vị trí đó là đầu tàu chỉ huy đó. Sao thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Cái gì? Là Nhàn Vân lão nhân sao? Trung niên Lâm Tử hái hùng khẽ hồ. Sư phụ à, có chăng là cái vị tiền bối đó không đó là sư phụ? Sẽ không phải là kẻ đó, kẻ nào đó mạo danh hù dọa ngài đấy chứ? Vẻ mặt bất đắc dĩ hoàn toàn biến mất, lão già mỉm cười và nói: Ngọc Tử, kẻ nào dám giả mạo cơ chứ? Mà giả mạo trước mặt ai thì có thể, chứ ta đã từng nhiều lần diện kiến Nhàn tiền bối. Nhớ năm xưa công tác tại hội hiệp luyện khí sư, không thiếu lần tiền bối đi ngang qua liền vỗ vai khích lệ ta. Đáng tiếc là lúc ban ngày ta không đủ can đảm để cùng tiền bối ôm lại chuyện xưa. Cái gì? Hiệp hội luyện khí sư sao? Trung niên Nam Tử khó hiểu lại hỏi: Sư phụ à, ngài làm gì tại đó vậy? Đừng nói ngài cũng biết luyện khí đấy nhé. Đánh chết thì ta cũng không có tin đâu. Mắt nhìn xa xăm thật lâu hoài niệm, lão giả đầy tự hào nói ra: Làm xưa ta làm thị vệ canh cổng tại tổng bộ hiệp hội luyện khí sư. Thực ra thì chính ta cũng chẳng ngờ tới mình sẽ được các vị cường giả chỉ điểm trên phương diện tu hành. Thành thật để mà nói thì không có những lầm thắng đó, chỉ sợ ta đã chẳng được như ngày hôm nay. Đứng cạnh nơi sang chảnh thì mới thế, xa vào toàn là hàng khủng. Hôm nào vui thì người ta chỉ điểm một câu, trước canh cổng chờ lời khác thì có mà hít bụi quả ngày đoạn thắng thôi. Trong đầu thoáng có suy nghĩ là vậy, nhưng Trung Liên Nam Tử không có dại mà nói ra. Họ hè nỡ chọc cho sư phụ tức nên liền bị phạt vào sâu trong rừng dọn phần cho cái đám yêu thú thì khổ nha. Lại nghĩ tới Nhàn Vân lão nhân, Trung Liên Nam Tử vội vàng hỏi: Mà Nhàn lão tiền bối ủy thác chúng ta theo bảo vệ đám nhóc này sao hả sư phụ? Việc này thì không có. Khẽ khẽ lắc đầu, lão giả cười khổ lý giải: Chỉ là Nhàn tiền bối tới đe dọa, đại loại là chúng ta mà dám nhảy ra ngăn cản, bảo lâm phân bộ liền xong đời. Ta dự định là mắt nhắm mắt mở cho nó lành, thế nhưng chẳng may mà cái đám nhóc kia ngã xuống, chúng ta chôn cùng là cái chắc. Hết cách, đành phải chạy tới tìm xem thoáng qua một chút thôi. Nghe xong những cái lời này thì Trung Liên Lâm Tử liền sống sư phụ, trên mặt thì cười khổ: Ai, trông coi rừng cấm với bảo hộ yêu thú đã là mệt lắm rồi, giờ còn phải lo lắng an nguy của một đám nhóc. Trung Liên Lâm Tử bỗng thấy mệt mỏi, thoáng nghĩ tới dự định phải hưu, hay là bây giờ gạ gẫm sư phụ rồi thầy cho cùng nhau về nuôi con gà thả con vịt cho nó lành vậy. Chứ hôm nay có Nhàn Vân lão nhân lém đệ tử đến đây rèn luyện, ngày mai lại có cái vị đại lăng khác học tập theo, chẳng mấy chốc thì trở thành trào lưu thì mệt chết đấy à. Nhìn ra tâm tư đệ tử lúc này, lão già bực mình quất cho hắn một cái và nói: Người đầu óc cứ nghĩ cái gì thế hả? Nếu được Nhàn tiền bối chỉ điểm cho một hai câu, ngươi là đồ chó gà liền cũng đắc đạo đó nha. Vất vả một chút thì đã làm sao hả? Tình hình phải đuổi cổ tên tiểu tử này ra ngoài địch lãm một thời gian mới được, chứ suốt ngày ngây ngốc với cái đám yêu thú, nửa xu là chí tiến thủ cũng không còn nha. Thôi thôi thôi thôi, thư phụ thả cho ta đi. Trung Niên Lâm Tử vừa xoa đầu vừa nhăn mặt nói: Ngoài kia phức tạp lắm nha sư phụ, phiền nhiễu chết người a, toàn là thói hư thật xấu. Ta thà cứ ngây ngốc trong rừng hoang nước độc, vui với cái đám yêu thú ngây ngốc ngây thơ chất phác kia còn hơn. Cảm thấy nói nhẹ nhàng là chưa có đủ, Trung Niên Nam Tử liền giả giọng đe dọa: Mà nếu sư phụ cứ nhất quyết đuổi ta ra ngoài địch lãm, ta sẽ tìm đến cái ngôi chùa nào đó rồi xin xuống tóc đi tu làm sư cọ lốt cái quãng đời còn lại cho nó lành vậy. Làm sư cọ cho nó lành sao? Nghe xong thì lão giả lập tức cười lạnh và hỏi: Thế người có cần lão tử một sao để người thiến đi xong, như vậy thì sống cho nó càng lành hơn nha. Ô không không không, cái này không có tốt. Trung Niên Nam Tử nghe mà sợ mất cả mật, vội cầu xin: Sư phụ à, ngài nói gì ta nghe theo vậy, chứ đừng có một sao, để ta còn cưới vợ để một đống lớn nhóc con, sau này lão nhân sang ngày ốm đau chúng liền phụ dưỡng ngài nhá. Mồm mép tép nhảy thật là giỏi. Lão già liếc xéo hắn một cái rồi phùng tay nói, thôi đi, hai đứa nhóc đó chạy tới quậy phá lãnh thổ của đầu hắc hồ xuôi, chúng ta mau chóng đuổi theo thôi, chứ lỡ bọn chúng mà bị làm thịt thì ngươi đừng có mơ còn mạng để mà cưới vợ. Trời ơi, cùng lắm thì bỏ trốn, có cái gì đâu mà phải lo sợ. Trung niên nam tử bĩu môi nói, người nghĩ thì hay lắm. Lão già hừ lạnh, lần nữa quất cho đệ tử cái bạt tai. Ngươi, ngươi có biết nhàn tiền bối thời trai trẻ đi tìm báo thù, một mình dệt sạch cả một thế lực không, bao gồm các phân bộ lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi, và lại trên người của chúng ta chắc chắn đã bị đánh dấu, muốn chạy ư? Vậy thì xuống âm phủ thì mày già mới thoát khỏi sự săn đuổi của nhà lão tiền bối nhé. Cái gì? Đánh dấu luôn ổn ư? Trung niên nam tử há hốc mồm, vội kéo tay của lão già. Phải, sư phụ, mau mau đuổi theo, nhanh thôi, không thể để cho hai đứa nhóc kia gặp nguy hiểm được. Chúng ta là tương lai của nhân loại, cần được quan tâm và bảo hộ đấy. Nhìn cái kiểu ăn nói quảng xiên của đệ tử, không hiểu sao lão già cảm thấy ngứa tay một cách kỳ lạ. Đáng sợ ở chỗ là cả hai tay đều thấy ngứa mới phiền chứ. Chắc hẳn là phải bạt tai cái đệ tử này thêm vài cái nữa thì mới hết ngứa ngáy được. Khác với lãnh thổ của cá sấu, khi tiến nhập tới địa bàn của Hắc Hổ, Cao Cường lẫn Tiểu Diễm Phượng đều cảm nhận thấy một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cứ như thế, hôm nay là ngày họp phụ huynh và hai người họ là hai đứa học trò tinh nghịch. Bởi vì biết ở nhà có cha mẹ đang cầm chổi ngồi chờ, thành ra cả hai trong lòng tràn ngập bất an. Nhất là trời lại tối đen như mực, kết hợp với không gian tĩnh mịch chẳng có lội dù là một tiếng côn trùng. Lâu lâu gió thổi canh lá xào xạc, nghe mà sợn cả tóc gáy. Cơ mà đâu có cần phải đặt bẫy với cả dụ hắc hổ ra khỏi hang, vậy thì việc quái gì phải rón rén như thế này nhỉ? Nghĩ tới đây thì Cao Cường liền phố phố Tiểu Diễm Phượng và nói, này này, chúng ta chỉ việc xông vào đèn đầu của hắc hổ kia ra mà đánh, không cần phải xẻ chừng lại lọ đâu. Tinh thần đang tập trung cao độ, tự dưng lại bị vỗ lên người, muốn không giật mình cũng khó. Thế rồi Tiêu Diễm Phượng quăng cho hắn một cái chừng mắt phẫn nộ. Xong xuôi thì Tiêu Diễm Phượng mới hỏi, thế vậy kế hoạch tác chiến là như thế nào? Là đồng loạt xông lên vây đánh hay là một người đánh tỉa? Sớm đã cân nhắc từ trước, Cao Cường lập tức nói ra kế hoạch. Kế hoạch của ta là cùng lúc xông lên, tách ra làm hai hướng, luân phiên công kích đánh cho nó hết đường xoay sở luôn. Tiêu Diễm Phượng chỉ khẽ gật đầu đáp lại mà không có hỏi thêm gì. Cao Cường hiểu ý, lập tức gia tăng tốc độ. Theo đó thì hai người liền lao vun vút đi trong màn đêm. Vỏn vẹn chưa đầy một phút, trước mặt hai người là một ngọn núi. Dưới chân ngọn núi này có một cửa hang khá là rộng, từ bên trong tỏa ra khí tức vô cùng là cuồng bạo hiếu chiến. Khí tức ngang ngược không coi ai xa xỉ này tất nhiên là của Hắc Hổ, và có lẽ bởi vì nó chọn nơi đây làm hang ổ mới khiến cho cái ngọn núi này cùng với 100 mét xung quanh không có nổi một nhánh cây ngọn cỏ. Ngay đến cả cỏ cây cũng không muốn gần gũi thân cận. Ai chà, Hắc Hổ này tính khí không biết bực nào là khó ưa đây. Mà thôi, nghĩ nhiều thì hại lão lắm. Hắn quay sang gật đầu với cả Tiêu Diễm Phượng, rồi cả hai cùng nhau xông thẳng tới. Hai người chỉ vừa bước chân vào khoảng đất trống, từ trong hang ngay lập tức vọng ra tiếng hồ gầm khủng bố tới lưới, ngọn núi rung lắc ầm ĩ. Trong khi Tiêu Diễm Phượng di chuyển giạt sang phía tay phải thì Cao Cường trực tiếp xông thẳng và liên tục vùng tay phóng ra thiên lôi phù. Hắn ra tay với tốc độ cực nhanh, gói gọn trong có một hơi thở mà thôi. Từ hàng chục lên đến hàng trăm tia chớp tím oanh kích thẳng tới cửa hang. Tiêu Diễm Phượng vừa di chuyển vừa quan sát, cảm giác như đang nhìn một đàn rắn độc ùa về hang vậy. Bỗng chốc toàn thân lồng tóc dựng đứng lên. Tương tự cái cảm giác lúc bị hắn đánh vào cái mông, thực sự là tê tê dại dại, muốn chảy cả nước. Oanh oanh oanh oanh oanh. Không cho Hắc Hồ có thời gian để phản ứng, hàng trăm tia chớp oanh tạc bừa bãi vào trong hang. Theo đó thì ngọn núi rung lắc lại càng dữ dội. Tất nhiên là không thể thiếu được tiếng hồ gầm, càng thêm phần điên cuồng bạo độ. Hắc Hồ chui rúc trong hang, kêu gào như chó sủa ong ọng. Thời cơ quá là tốt để bao mòn khí lực của nó, cao cường là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Bởi vậy dư âm của đợt anh kích thứ nhất còn chưa qua đi, đã lại thêm có hàng trăm tia chớp tím ngắt lối đuôi nhau ùn ùn phóng vào trong hang. Tiếp tục là một tràng tiếng nổ đình tài nhức óc, kèm với Hắc Hồ khí tức bùng lên cũng rất là mãnh liệt. Và khi cao cường vùng tay phóng tới đợt thứ ba của thiên đội phổ, cũng là lúc một bóng đen từ trong hang lao vọt ra với thứ tốc độ nhanh đến chóng mặt. Bóng đen này đương nhiên chính là Hắc Hồ với toàn thân phun trào lồng đậm hắc khí, chỉ để lộ ra có cặp mắt đỏ ngầu cùng với hàm răng sắc nhọn. Hắc Hồ xông ra không phải là để đứng chơi đùa, nói đúng hơn là nó không hề dừng lại dù chỉ là một tích tắc. Nó hóa thân thành một vệt đen di chuyển theo hình xích sắc. Với tốc độ nhanh khủng khiếp, nó có thể dễ dàng né tránh hàng trăm tia chớp anh kích đến. Và chỉ trong nháy mắt, Hắc Hồ đã hiện thân ngay trước mặt của Cao Cường với một cái hồ chảo đánh tới. Chưa kịp thích ứng với tốc độ của nó, Cao Cường theo phản xạ ngã ngửa người về phía sau. May mắn thay là mới tránh thoát được cái cảnh bị đánh cho lát đầu. Nhưng lồng ngực thì đã lĩnh trọn một chảo lặng tựa vạn cân. Chiếc áo đang mặc lục tung thành bụi phấn. Oanh oanh! Sau hai tiếng va đập nặng nề lối tiếp vang lên, Cao Cường phần lưng lện mạnh xuống mặt đất, đánh ra một hố trúng lứt nẻ, giam rộng tới hơn 10 mét. Lồng ngực đau nhức, khí huyết thì nhộn nhào. Mặc dù là rất muốn phun ra một ngụm máu cho vơi bớt đi khó chịu, nhưng khổ nỗi là không có thời gian dư thừa. Chính xác, lưng vừa tiếp đất, hắn đã phải vùng tay trái đập mạnh xuống như con cuốn chiếu, lăn đi vài vòng, nhờ vậy mới tránh thoát được một chảo tiếp theo. Không quản đất đá bắn trúng mặt đau đớn ra làm sao, hắn tay trái lần nữa đập mạnh xuống đất, thân thể thì bay vọt lên không trung, tay phải thì nhắm Hắc Hồ mà quăng ném tới một đống thiên lôi phù. Hắn thao tác quá là nhanh, và bởi không chủ động để tránh, nên Hắc Hồ này phải hứng chịu toàn bộ những tia chớp oanh kích tới, có điều nó không hề hấn gì. Đơn giản vì hắc khí lồng đặc bao phủ bên ngoài của cơ thể nó đã thay nó ngăn cản hết thảy những tia chớp kia. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà nó bị đứng khựng lại tại một chỗ. Để rồi khi Hắc Hồ vừa muốn nhào tới tát chết cái nhân loại nhỏ bé kia, cũng là lúc nhận thấy nguy hiểm cận kề, khiến nó hoảng sợ dù hết cả lông. Hắc Hồ cũng không hiểu là bị người tiếp cận từ khi nào. Chỉ thấy ánh sáng đỏ rực bao phủ kèm với nhiệt độ nóng bức khiến nó phi thường là khó chịu. Đứng ngay sát Hắc Hồ lúc này chính là Tiểu Diễm Phượng. Toàn thân hỏa diễm bốc cháy phừng phừng, có điều nét mặt thì lại hoàn toàn trái ngược. Khuôn mặt băng xương lạnh lẽo đến cùng cực. Không để cho Hắc Hồ lừa dù cơ hội làm ra phản ứng, Tiểu Diễm Phượng ánh mắt chiếu xạ hàn quang, nhanh như chớp, vung tay đánh ra một quyền. Oanh! Nàng ta một quyền thô bạo muốn chiếm hết phần của thiên hạ, đánh xuyên qua tầng hắc khí lồng lặc, cứ thế lện thẳng xuống đỉnh đầu của Hắc Hồ, đánh cho cái đầu hồ to lớn liền trôi vùi vào trong đống đất đá. Chưa dừng lại ở đó, miệng còn kêu gào lên, ngươi lại dám đánh hắn. Tiểu Diễm Phượng gầm lên giận dữ, tiếp tục vùng tay lện mạnh xuống một quyền, sáng vẻ thậm chí còn thô bạo hơn so với một quyền trước đó. Lại oanh một tiếng, Hắc Hồ quá là khốn nạn, ngay cả kêu ngào ngào một tiếng cũng không có kịp. Chưa gì lại ăn thêm một quyền như trời sáng, đầu hồ vùi xuống càng sâu hơn. Càng đau hớn hơn khi mà Tiểu Diễm Phượng cơn giận chưa hề nguôi ngoai. Làng ta như thể được bật cái chế độ reset vậy đó. Miệng thì liên tục lại kêu gào, người lại dám đánh hắn. Sau một tiếng gầm lớn là một quyền thô bạo lại lện xuống. Oanh! Người lại dám đánh hắn, ngươi lại còn dám đánh hắn ư? Tại sao lại đánh hắn? Và rồi oanh oanh oanh oanh cùng nhau vang lên. Cái này chính xác là phong cách sư tử Hà Đông mà cổ nhân vẫn thường nhắc tới, đúng không nhỉ? Nói chung là một khi nữ nhân mà nổi giận thì trái đất cũng phải run rẩy. Cao Cường âm thầm đưa ra nhận định, vừa không ngừng lau gạt mồ hôi lạnh trên trán. Sau này phải hết sức mà cẩn thận, chứ lấy phải sư tử Hà Đông là tàn phế một đời trai luôn đấy. Cùng chung nhận định với hắn còn có trung niên nam tử đang với sư phụ ẩn nấp trên một cành cây cổ thụ. Có điều gã này còn nghĩ là thôi không lấy vợ nữa. Cảm nhận hắc hổ khí tức lay nắt như ngọn nến trước gió, lão giả biết nó sẽ xong đời, liền vươn tay tóm lấy bả vai của đệ tử và cứ thế là đôi hắn rời khỏi nơi này. Cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm một biến mất, Cao Cường hai mắt híp lại thành đường thẳng. Thực tế là vừa rời khỏi cửa hang, hắn đã phát hiện đang bị người theo dõi. Khó chịu là điều hiển nhiên, nhưng chưa rõ đối phương là như thế nào. Hơn nữa bọn họ dường như là không có ác ý, cho nên hắn mới giả bộ như chẳng hề hay biết. Căn bản sớm phản ứng chưa hẳn đã là tốt, dễ khiến cho Tiêu Diễm Phượng với Ngốc Tử bọn họ lo lắng. Lúc đó thì tâm trí đâu mà rèn luyện các thứ được nữa cơ chứ. Mà hiện giờ có nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, Cao Cường liền gạt bỏ chuyện này xa sau đầu. Đúng lúc này thì Tiêu Diễm Phượng lại gần hắn, trên tay lảng ta lắm lấy một viên cầu đen xì phóng loáng, không khó để nhìn ra là thú đan của hắc hộ. Thần thức tỏa tới chỗ Trũng, nhìn thấy đầu hổ bị lẹn cho đát bươm, hắn khẽ thở dài cảm khái. Người ta vì hồng nhan mà phẫn nộ, điên cuồng đánh chết địch, cái này bực nào là oai phong huyền hách, trong khi đó hồng nhan lại thầy tả giết địch. Thoáng có chút đắn đo, Cao Cường gãi đầu gãi tay cười nói: "Ê, ngươi vừa cứu mạng ta, hay là ta liền lấy thân báo đáp ngươi nhé?" Cộp. Đáp lại là Tiêu Diễm Vượng vung tay ném thẳng viên hắc hổ thú đan vào giữa trán của hắn. Xong xuôi làng ta thu hồi tay, tức giận nhìn hắn quát hỏi: "Này, đừng tưởng không lộ ra sơ hở mà qua mắt được ta nhá. Ngươi, cái này là tiểu tử rõ ràng cố tình để hắc hổ quất chúng. Lý do là gì? Chả nhẽ có người giám sát chúng ta sao?" Trời ơi, nữ nhân này giống như con giun trong bụng ta vậy. Cao Cường nghe mà kinh hãi gần chết. Ngay cả đau đớn bởi giữa trán bị thú đan nện trúng cũng không màng tới nữa. Thoáng chút cười khổ, Cao Cường đành phải giải thích kẽ càng: "À thì đúng vậy, có hai người theo dõi chúng ta ngay từ lúc rời khỏi hang động kia. Ta giữ kín bởi vì không muốn người phải lo lắng. Mặc cho cái con hổ ngốc kia đánh chúng là ta cố tình thôi. Cái này bẩn cùng bất đắc dĩ mới phải làm như thế, để thử xem hai kẻ lạ mặt kia có vì thế mà lộ diện hay không thôi." Ngồi xuống cạnh hắn, Tiêu Diễm Vượng bẩn bực nói: "Thôi, chuyện đã rồi liền cho nó qua đi. Lần sau ngươi còn dám chơi cái trò ngu ngốc này thì đừng có trách ta. Tha để lão lương đánh ngươi tàn phế suốt đời nằm trên giường, còn hơn là để kẻ địch đánh chết ngươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ lời của ta nói hôm nay đấy nhé." Nghiêm túc hơn bao giờ hết, Cao Cường trầm giọng hỏi: "Thế đánh ta tàn phế xong rồi, ngươi có chịu trách nhiệm không?" Theo phản xạ tự nhiên thì Tiêu Diễm Vượng liền gật đầu. Cao Cường thở dài một hơi, sau đó khẽ nói: "Nhưng mà ta đây không hề muốn, ngươi liền chết tâm đi." Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Diễm Vượng, hắn bật dậy chạy tới hố Trũng thu lấy thi thể của hắc hộ, rồi cứ thế vừa cười oang oang vừa cắm đầu cắm cổ chạy. "Này này, lóc sực, ngươi đứng lại đó cho lão lương." Tiêu Diễm Vượng mau chóng đứng dậy truy đuổi theo hắn. Làng ta gầm một tiếng vang vọng cả núi rừng, so ra còn dữ dội gấp tỷ lần cái lúc vung tay đánh chết con hắc hộ kia. Cao Cường sẽ đứng lại sao? Hắn là không có ngu.